Chúng ta, người lạ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng anh, Hứa Hoan Nhan vẫn không kìm được mà gọi anh lại. Bùi Tòng Văn, anh có biết vừa rồi em nói gì không? Anh khựng lại, quay đầu nhìn cô với vẻ khó hiểu. Chẳng phải là chuyện gửi vật tư đến viện phúc lợi sao? Bản hợp đồng em vừa bảo anh ký cũng là về chuyện đó mà. Em đã nói chuyện này vài hôm trước rồi. Có chuyện gì à? Cô tự giễu cười trong lòng. Hợp đồng về vật tư cô đã tìm anh ký từ tháng trước rồi. Quả nhiên anh chẳng quan tâm đến cô. Cũng chẳng hề nghe rõ lời cô nói. Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Cứ thế này đi, Bùi Tòng Văn. Cứ thế này. Sau này anh hãy sống thật tốt bên an tâm. Vậy nên cô cười nhạt. Không có gì. Buổi chiều, Hứa Hoan Nhan lái xe theo xe tải chở vật tư đến cô nhi viện. Xong việc, cô đến văn phòng viện trưởng để chào tạm biệt. Viện trưởng, con sắp ra nước ngoài học thạc sĩ rồi. Viện trưởng nghe xong rất vui mừng cho cô. Hứa Hoan Nhan vốn là sinh viên xuất sắc của khoa mỹ thuật. Năm xưa cô từ bỏ cơ hội ra nước ngoài. Bà còn tiếc nuối rất lâu. Hoan Nhan à, thế này thật tốt quá. Viện trưởng nắm tay cô cười rạng rỡ. Nhưng rồi như nghĩ ra điều gì, lại lộ vẻ lo lắng. Nhưng con ra nước ngoài học, chẳng phải sẽ phải yêu xa với Tòng Văn sao? Yêu xa khó khăn lắm đấy. Hứa Hoan Nhan nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa chạy nhảy phía xa, lắc đầu. Không phải yêu xa, con đã ly hôn với anh ấy rồi. Viện trưởng sững người, rồi thở dài một tiếng. Quả nhiên năm xưa cô không nhìn nhầm. Cuộc hôn nhân này của hai con không thể kéo dài. Nếu cậu ấy thật sự yêu con, làm sao mà nhiều năm như vậy lại không về đây cùng con chứ? Ly hôn rồi cũng tốt. Bà ôm lấy người trước mặt với sự yêu thương, nhẹ nhàng an ủi. Hứa Hoan Nhan cũng mỉm cười ôm lại viện trưởng. Đúng vậy, ly hôn thật tốt. Chương 3. Sau khi trở về từ cô nhi viện, Hứa Hoan Nhan đi thẳng lên lầu, bước vào phòng thay đồ bắt đầu thu dọn hành lý. Cũng lúc này cô mới phát hiện quần áo của mình ít đến đáng thương. Chỉ có vài bộ mà mẹ Bùi tặng khi cô vừa cưới về. Còn người chồng 5 năm qua của cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mua cho cô một bộ quần áo nào. Sau khi thu dọn xong quần áo, Hứa Hoan Nhan mang hết những món quà đã tặng Bùi Tòng Văn trong những năm qua đi bán đồng nát. Những năm qua, để lấy lòng anh, cô cẩn thận chuẩn bị rất nhiều món quà sinh nhật. Nhưng anh chưa bao giờ thèm nhìn chúng lấy một lần. Những món quà này đều bị vứt qua một bên, phủ một lớp bụi dày. Nhìn chiếc xe đồng nát rời đi, cô vừa định quay về biệt thự thì từ phía sau vang lên một tiếng còi xe. Quay đầu lại, cô thấy một chiếc Maybach đỗ trước mặt mình. Một người phụ nữ mặc váy đỏ bước xuống từ trên xe. Chính là em chồng cô, Bùi Giao. Bùi Giao nhìn theo chiếc xe đồng nát đang rời đi, hừ lạnh một tiếng, rồi quay lại nhìn cô từ đầu đến chân. Đúng là người xuất thân từ gia đình nghèo hèn, ngay cả giấy bìa cũng phải mang đi bán. Hứa Hoan Nhan không thèm nhìn cô ta, xoay người định rời đi. Nụ cười chế nhạo trên mặt Bùi Giao đột nhiên biến mất. Cô ta bước nhanh tới định tóm lấy cô. Hứa Hoan Nhan, từ khi Hứa Hoan Nhan gả vào nhà họ Bùi, cô luôn hạ mình để lấy lòng họ, chưa bao giờ tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy với cô ta. Giờ đây dám đối xử với cô ta như vậy, một cơn giận dữ lập tức bùng lên trong lòng Bùi Giao. Tai chị điếc rồi à, tôi nói chuyện với chị mà chị không nghe thấy sao? Hứa Hoan Nhan quay đầu gạt tay cô ta ra, trong mắt thoáng hiện vẻ khó chịu. Bùi Giao trước nay luôn không thích cô, cho rằng với thân phận như cô hoàn toàn không xứng đáng gả vào nhà họ Bùi. Vì vậy mà suốt 5 năm sau khi kết hôn, cô ta luôn nhằm vào cô, lúc thì đổ hết bữa sáng cô làm, lúc thì giẫm bẩn quần áo cô giặt. Giờ đây cuối cùng cô đã sắp được giải thoát, cô cũng không muốn tiếp tục hạ mình lấy lòng đối phương nữa. Bùi Giao vốn định tiếp tục bùng nổ, nhưng lại như nghĩ đến điều gì đó, bật cười nhìn cô một cái. Với loại người như chị, bán thêm chút giấy bìa cũng tốt. Chị còn chưa biết đúng không? Ánh trăng sáng của anh tôi đã trở về. Cuối cùng con chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng như chị cũng sắp phải cút đi rồi. Lời vừa dứt, phía sau cô ta có một người phụ nữ mặc váy trắng bước xuống. Đây là lần đầu tiên Hứa Hoan Nhan gặp An Tâm. Đôi mắt đào hoa chứa đựng vẻ dịu dàng. Mái tóc dài đen mượt buông xõa tự nhiên. Làn da trắng sứ, mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Không đeo bất kỳ món trang sức nào nhưng vẫn toát lên một khí chất lạ thường. 5 năm hôn nhân đổ vỡ không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người cô ta. Cách chương.